Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, văn kê tặc. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân rất muốn như Tần Mục như vậy khí định thần nhàn. Thản nhiên tự đắc thay đổi qua thân thể, cái đuôi phủi mông một cái, đi bộ nhàn nhã rời đi nơi này, nhưng mà hắn bốn cái chân lại có chút run. Cái đuôi cũng biến thành không thế nào nghe lời đứng lên. Nguyên bản hắn có thể nhẹ nhõm vung lên cái đuôi, mà bây giờ đuôi rồng lại hơi choáng, chỉ nhếch lên đến một nửa. Một nửa kia cúi trên mặt đất. Hắn chở Tần Mục dùng 3 tháng thời gian, lặn lội đường xa, từ Giang Lăng lại tới đây, nhưng mà chỉ là vừa vặn đứng vững. Hiện tại liền hết thảy kết thúc. Chỉ là thật khả năng cứ như vậy dẹp đường hồi phủ sao? Long Kỳ Lân chân vẫn còn có chút mềm. Bốn phía một mảnh trầm mặc, không gì sánh được kiềm chế. Vờn quanh tại Đại Hắc Cung bốn phía những thần ma kia cao cao tại thượng. Thân thể diện mục trong bóng đêm tản ra thần quang. Chỉ nghe được nặng nề tiếng thở dốc, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Long Kỳ Lân rốt cục xoay người, kiệt lực nói với chính mình ổn định, không thể một cước đạp hụt từ Đại Hắc Cung trước một đường lăn đến dưới núi. Song là có hay không đạp hụt trong lòng của hắn quả thực không nắm chắc. Thềm đá hai bên là cao lớn thần ma thân thể, giống như là bàn thạch điêu khắc mà thành, gân khu dữ tợn, những thần ma kia khuôn mặt từng cái càng thêm dữ tợn. Tướng mạo hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Long Kỳ Lân nhấc chân lên, sắp đi xuống thềm đá, cũng có thể là lăn xuống đi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một tôn đứng ở hắn bên trái ma thần lỗ mũi phun khói, bàn tay khổng lồ chụp vào bên hông ma thần binh, mặt khác thần ma cũng riêng phần mình có động tác, rầm rầm thần binh ma thần binh chấn động thanh âm truyền đến. Long Kỳ Lân rốt cục ổn định tâm thần. Bắp thịt toàn thân đang chậm rãi thít chặt, tùy chỉ chuẩn bị bộc phát ra tất cả lực lượng xông ra trùng vây. Vừa rồi hắn có chút bất ổn, mà bây giờ muốn liều mạng thời điểm, hắn liền không có bất luận cái gì tâm tư. Nếu như muốn chạy trốn lấy mạng, vậy liền toàn tâm toàn ý đào mệnh. Chuyện này hắn lành nghề, nhưng vào lúc này trong Đại Hắc Cung truyền tới một thanh âm nói: chậm đã. Rất nhiều chư thiên phương Bắc thần ma nghe vậy, lần lượt buông tay xuống. Tần Mục vỗ vỗ Long Kỳ Lân cái trán. Long Kỳ Lân lập tức minh bạch hắn ý tứ, dừng bước lại, xoay người lại. Tần Mục nhìn thẳng trong Đại Hắc Cung vị ma đạo chi tổ này. Trong cung, Đại Hắc Thiên đứng dậy, nói: Duyên Khang bá thể hoàn toàn chính xác, danh bất hư truyền. Chư thiên phương Bắc thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Chư thiên phương Bắc chư thần cùng tiểu phu thiên sư tử hề thiên sư định ra tiểu thổ bá ước hẹn. Nếu như bọn hắn trái với điều ước, muốn giết ta, giờ phút này bọn hắn đã hết thảy biến thành thi thể. Vờn quanh Đại Hắc Cung những thần ma kia từng cái mở miệng gầm thét, để hắn im miệng. Đại Hắc Thiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: nên im miệng chính là bọn ngươi. Thanh âm của hắn trực tiếp đem những thần ma này tiếng quát mắng đè xuống, khiến thần ma chư thiên phương Bắc này nói không ra lời. Đại Hắc Thiên chậm rãi đi về phía trước động, sau lưng Hắc Nhật tùy theo mà bình di, đem trong Đại Hắc Cung quang minh hoàn toàn thôn phệ. Rất nhanh, hắn đi vào cung trước. Tần Mục dò xét tôn này ma đạo chi tổ, liên quan tới Đại Hắc Thiên lai lịch, hắn có chỗ nghe thấy. Nghe đồn Đại Hắc Thiên là trong U Đô đản sinh tôn thứ nhất ma thần. U Đô là người chết sở quy chi địa, từ khi thế gian có tử vong U Đô liền ra đời. Thổ bá tuân theo thiên địa đại đạo mà sinh, chủ trưởng tử vong, trừng ác dương thiện. Nhưng mà thổ bá cũng cần căn cứ U Đô pháp tắc làm việc, không thể bằng vào chính mình yêu ghét làm việc. trong u đô linh hồn càng ngày càng nhiều. Người chết oán niệm tham niệm các loại tâm tình tiêu cực diễn sinh ra u đô đáng sợ ma tính. Lại có không hoàn chỉnh tàn hồn tàn linh tại u đô trong hắc ám du đáng. Ma tính ngày càng làm sâu sắc. U đô ma quái liền theo thời thế mà sinh. Ma quái không có bao nhiêu bản thân ý thức, nhưng là dơ bẩn nhất, bẩn thỉu nhất suy nghĩ hỗn hợp có u đô ma khí ngưng tụ mà thành. Ma quái lẫn nhau thôn phệ, hình thành ma thần, đại hắc thiên chính là sinh ra như thế ma thần, mà lại là u đô tôn thứ nhất ma thần. Hắn cùng u đô thần tử một dạng, có cực kỳ bất phàm điểm đặc biệt. Hắn sinh ra ở Long Hán trước đó. Long Hán thiên đình chưa thành lập, cực kỳ cổ lão man hoang thời đại, có sự xuất hiện của hắn, mới có ma tộc, cũng có người nói đúng nghĩa ma tộc, là thổ bá chi nữ. Thế gian cái gọi là ma tộc đều là ma tộc giả. Chỉ là người cầm quan điểm này không nhiều, ma tộc tôn hắn là ma đạo chi tổ, vạn ma chi tổ, ma tộc chi vương, kỳ thật, chân chính ma đạo thủy tổ. Ma tộc thủy tổ, hẳn là thổ bá, nhưng mà thổ bá hậu đại không nhiều. Bởi vậy ma tộc ngược lại là đại hắc thiên cùng đằng sau u đô đản sinh lịch đại ma thần sinh sôi đi. Ra, cùng thổ bá liên quan không lớn, đại hắc thiên là u đô đản sinh thứ nhất ma thần. Bị ma tộc nâng đến độ cao này, là đương nhiên, Tần Mục nhìn thấy hắn vậy mà cùng thổ bá có mấy phần chỗ tương tự. Cũng mọc ra hai cây uốn lượn thật dài sừng trâu, chỉ là hắn không có xoay người sang chỗ khác. Tần Mục nhìn không ra hắn phải chăng như thổ bá một dạng mọc ra cái đuôi trâu. Các ngươi đều là thật to gan. Đại Hắc Thiên nhìn chung quanh một tuần, có chút đau lòng, cùng người định ra tiểu thổ bá ước hẹn, còn dự định trái với điều ước. Thật sự là thật to gan. Các người không biết Văn Thiên Các là khai hoàng tứ đại thiên sư. Có cái tên hiệu gọi là Văn Kê Tặc sao? Hắn đưa ra đánh cược, trực tiếp không cá cược, lúc này mới có thể không thua. Cược, vậy liền nhất định phải thua. Các người tính toán duyên khang, cảm thấy dễ như trở bàn tay. Hắn lại tính toán chư thiên phương bắc. Ta phải làm gì? Đại Hắc cung bốn phía lặng ngắt như tờ, Đại Hắc Thiên thở dài. Phương Bắc 316 chư thiên là dưới trướng của ta tướng sĩ tân tân khổ khổ đánh xuống. Nhưng mà các ngươi tham luyến nhất thời chỗ tốt, lại muốn đem chư thiên phương Bắc tặng cho hắn người. Văn Kê Tặc thật sự là hảo thủ đoạn, có thể trái với điều ước sao? Một tôn ma thần run giọng nói. Đại Hắc Thiên liếc nhìn hắn một cái. Vị ma thần này sắc mặt xám ngoét, trái với điều ước, chính là trực diện tiểu thổ bá. Đại Hắc Thiên lạnh nhạt nói, ta mặc dù không sợ hắn, nhưng là cử động lần này tất nhiên muốn bại hoại thanh dự danh dự của ta. Người khác muốn cười ta nói không giữ lời, ta từ thái cổ man hoang đi tới, ma tộc tại ta trì hạ ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà ma tộc nhưng thủy chung không thể lên như diều gặp gió. Ta về sau nghĩ nghĩ, đại khái bởi vì ta lúc trước quá giảo quyệt, luôn luôn lật lọng, bây giờ ta công thành danh toại, là nên làm ra chút cải biến. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tần Mục, mỉm cười nói, duyên khang bá thể, ta cùng ngươi cược một ván, ngươi là có hay không dám đón lấy. Tần Mục nhìn lên tôn này cao cao tại thượng đế tọa cường giả. Thử do xét nói, nếu như ta không tiếp Đại Hắc Thiên đánh cược, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta quả quyết không có khả năng bỏ qua phương Bắc 316 chư thiên. Đành phải tùy ý tiểu thổ bá ăn hết bọn hắn. Đại Hắc Thiên quả quyết nói, vứt bỏ những ngu ngốc này tính mệnh. Ta còn có thể vun trồng đưa ra hắn thần ma đến thống trị chư thiên. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như thế. Những chư thiên chi chủ này, chỉ là cho Đại Hắc Thiên trấn thủ chư thiên nô tài. Chết cũng liền chết rồi. Mà nhân khẩu mới là chủ yếu nhất. có được khổng lồ nhân khẩu, mới có thể đản sinh ra liên tục không ngừng thiên tài. Vun trồng ra càng nhiều cường giả, Đại Hắc Thiên thống trị mới có thể vững chắc. Đại Hắc Thiên cười nói, ngươi là có hay không muốn đón lấy? Tần Mục thản nhiên nói, Đại Hắc Thiên muốn làm sao cược? Cược ta không trái với điều ước, ngươi thắng đằng sau, 316 chư thiên về ngươi duyên khang. Đại Hắc Thiên nói, ta thắng đằng sau, lúc trước đổ ước hết hiệu lực. Tần Mục bật cười nói, không cá cược. Đại Hắc Thiên nhíu mày, nói, vì sao không cá cược? Ta thắng về sau. Đại Hắc Thiên nếu muốn trái với điều ước mà nói, hay là sẽ trái với điều ước, mảy may cũng không do dự. Ta nếu là thua mà nói, hai đại thiên sư vì duyên khang tranh thủ tốt hình thức liền sẽ gà bay trứng vỡ. Tần Mục cười nói, 316 chư thiên cùng Đại Hắc Thiên danh dự, cái nào trọng yếu? Đại Hắc Thiên theo dõi hắn sau một lúc lâu, nói, 316 chư thiên trọng yếu, lão tử danh dự cái dám dùng đều không có. Trăm ngàn vạn năm đến, lão tử danh dự đã sớm vứt sạch. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, bởi vậy ta không cá cược. Đại Hắc Thiên cau mày, đột nhiên khách khí nói, xin hỏi duyên khang bá thể sư theo người nào? Tần Mục nghiêm mặt nói, Văn Kê Tặc. Đại Hắc Thiên sắc mặt biến hóa, cười ha ha nói, quả thật là hắn, khó trách ta mưu kế nho nhỏ này cũng sẽ bị ngươi một chút khám phá. Đã như vậy, vậy liền đổi một loại cược pháp, cược tính mạng của ngươi. Hắn thản nhiên nói, ngươi thắng đằng sau, Đại Hắc Cung phương viên vạn dặm phạm vi, ta để cho ngươi còn sống ra ngoài, chờ ngươi đi ra cái phạm vi này, ta lại tùy ý các đại chư thiên thần ma truy sát. Nếu như ngươi thua, như vậy ngươi cùng ta 316 chư thiên chi chủ chôn cùng. Hắn lời vừa nói ra, các đại chư thiên chi chủ sắc mặt đều biến, Đại Hắc Thiên tâm ngoan thủ lạt, quả quyết quyết tuyệt, đối bọn hắn tự tiện cùng Văn Thiên các định ra tiểu thổ bá ước hẹn rất có lời oán giận. Giờ phút này là quyết tâm phải dùng tính mạng của bọn hắn đến trái với tiểu thổ bá ước hẹn. Tần Mục trầm ngâm một lát, nhìn bốn bề nhìn không ra trong hắc ám có cái gì. Đại Hắc Thiên cười nói, ngươi đang tìm kiếm Văn Thiên các lão kê tặc này sao? Bọn hắn cũng không tiến vào Đại Hắc Cung phạm vi, bọn hắn bước vào hắc ám một bước, liền sẽ bị ta cảm giác. Tần Mục mặt giãn ra cười nói, Đại Hắc Thiên là dự định tự mình động thủ với ta. Đại Hắc Thiên lắc đầu, theo lý mà nói, ta hẳn là đối với ngươi tự mình ra tay, nhưng mà ta còn muốn điểm ra mặt, cùng ngươi người động thủ, chỉ từ trong đệ tử ta hoặc là người niên kỷ không cao hơn ngươi tuyển bạt. Ngươi đại khái có thể yên tâm. Tần Mục thở phào một cái, trầm giọng nói, như vậy, xin mời Đại Hắc Thiên cứ ra tay. Đại Hắc Thiên cười ha ha, phất tay áo quay người, cất cao giọng nói, sảng khoái, duyên khang bá thể sau đó mấy ngày, không phòng lưu lại nhìn xem trong Đại Hắc Cung ta tinh nhuệ. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên đầu đi xuống, theo hắn đi vào Đại Hắc Cung, cười nói, Đại Hắc Thiên, ngươi là tiền bối. Đại Hắc Thiên lắc đầu nói, tiền bối, ta cũng không phải tiền bối của ngươi. Lai lịch của ngươi, ta sớm đã biết, ngươi đại khái còn không biết. U Đô tứ đại tiết độ sứ, đều là vãn bối của ta. Tần Mục trong lòng máy động, hé mắt, cũng tức là nói, Đại Hắc Thiên biết ta U Đô thần tử thân phận, như vậy hắn vì sao nhất định phải cùng ta cược một ván? Long Kỳ Lân kinh hồn táng đảm cùng ở phía sau hắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng Đại Hắc Cung hai bên nhìn lại. Chỉ gặp đèn đuốc rã rời, chỗ bóng tối tựa hồ ẩn giấu đi không biết bao nhiêu ma quái. Đợi chút nữa cho ngươi thêm đồ ăn, Tần Mục nói. Long Kỳ Lân trong lòng khiếp đảm lập tức không cánh mà bay. Lá gan mạnh lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước hướng về phía trước, uy phong lẫm liệt. Đại Hắc Thiên gọi một cái ma nữ, phân phó nói, trước hết mời bá thể tại cung sau ở lại, muốn thiện đãi, ma nữ kia xưng phải, dẫn lĩnh Tần Mục hướng cung sau đi đến, an bài xương phòng, manh mối ẩn tình, nói, Tần công tử là quý khách, phàm là có cần, đều có thể phân phó thiếp thân cái gì đều có thể làm, nàng có được đẹp mắt, mị nhãn như tơ, ánh mắt có chút nóng cát. Tần Mục nhãn tình sáng lên, tỉ tỉ cái gì đều có thể làm, mà nữ kia xấu hổ mang e sợ, nhẹ nhàng gật đầu, Tần Mục đưa qua một cái đan phương, tỉ tỉ giúp ta luyện mấy trăm lô linh đan, Long Bàn, người thật có phúc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.